Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, không có nữ chủ lại không thể có xì căng đan. Kéo đi hơi có vẻ trầm trọng bước chân, Khang Huy theo một đôi tình nhân gian xuyên qua, đi ra chen chúc rạp chiếu phim. Khang Huy giờ phút này tâm tình không phải rất mỹ diệu. Cũng không phải là nguyên ở độc thân cầu đối với những kia vung cầu lương thực chúng oán hận. Mà là đến từ hắn vừa xem qua cái kia bộ điện ảnh. Sông Mekong hành động. Cái này điện ảnh, nói như thế nào đây? Có dũng khí tranh giành 11 hoàng kim đương điện ảnh. Cái nào không có chút tài năng? Bất quá, sông Mekong hành động, tại Khang Huy xem ra là xa cao hơn đạt tiêu chuẩn tuyến phía trên. Thực tế với tư cách nhất bộ chính hướng giọng chính điện ảnh đến xem. Như vậy tự sự cùng diễn dịch đã muốn xa xa vượt quá rất nhiều người dự kiến rồi. Vài mà khi làm nhất bộ động tác mảng lớn đến xem. Hắn không phải chuyên nghiệp bình luận điện ảnh người. Cũng không có những kia sắc bén góc độ. Chỉ có thể theo thế giới quan của mình xuất phát đến phân tích một phen. Điện ảnh kết cục mặc dù là ta quốc gia thành công đem thủ phạm chính mấy người bắt được áp giải về. Nước được thẩm, nhìn như đại hoạch toàn thắng, nhưng làm cho lòng người ở phía trong ê ẩm, như thế nào đều khó. Tinh tế nghĩ đến, có lẽ là bởi vì những kia chân thật phản ánh tam giác vàng khu tình huống tàn khốc màn ảnh. Hay là bởi vì những kia tại bắt trong quá trình. Vĩnh viễn lưu tại dị quốc tha hương huynh đệ. Đây không phải cái có đáng giá hay không vấn đề. Phạm ta hoa hạng người mặc dù xa tất nhiên giết. Không chỉ là câu khẩu hiệu. Chua xót qua đi. Khang Huy đáy lòng dâng lên chỉ có một câu. Tổ quốc vạn tuế. Thành công bị tẩy não. Khang Huy tỏa ra hào khí ngàn vạn. Nện bước kiên định bước tiến phản trường. Có nhiều như vậy yên lặng vô danh anh hùng tại cho chúng ta hôm nay yên ổn vứt đầu lâu rơi vãi. Nhiệt huyết, chúng ta lại có loại lý do nào hoang phế không cố gắng đâu này. Nghĩ như vậy pháp điều khiển, Khang Huy đối với chính mình để chống sau khi học xong thời gian chợt có cách nghĩ. Nói ví dụ, tự học một môn chuyên nghiệp bên ngoài chương trình học. Nói làm tự làm. Học bá Khang 11 ngày nghỉ bởi vì một bộ phim. Kiết nhiên nhi chỉ, đương nhiên, sông Mekong hành động, còn xa không có thần kỳ như thế ma lực có thể làm cho tất cả mọi người. Như học bá Khang như vậy, lập chí vì hoa hạ quật khởi mà đọc sách, đại bộ phận người xem nhớ chuyện xưa hậu, chỉ biết phỉ nhổ buôn lậu thuốc phiện tập đoàn tàn bạo. Cũng vì hoa hạ cảnh sát lôi đình vạn quân hành động vỗ tay. Kỳ thật có thể làm cho người giống như lần này quan cảm. Đã nói rõ điện ảnh thành công. Đương làm theo nội dung cốt truyện chung đi ra hậu. Mọi người rốt cục đem ánh mắt chuyển rời đến mặt khác góc độ. Ví dụ như dùng Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán làm chủ góc diễn viên đội hình. Tại nhị vị vua màn ảnh thực lực diễn dịch hạ. Không ngừng tại quang vĩ chính sinh động cảnh sát hình tượng. Xâm nhập nhân tâm, lại ví dụ như, bởi vì Mẫn Học gia nhập mà ngoài ý muốn bị nhiều lần đề cập biên kịch đoàn đội. Vậy cũng là cái hoa tuyệt thế hiện tượng, trừ phi danh gia, trong nước điện ảnh biên kịch địa vị gần đây như tiểu trong suốt. Chưa bao giờ bị đại chúng chỗ chú ý, nhưng lần này xem như dính Mẫn Học quang. Chu Kính Kỳ mấy người cũng bị sách đi ra lẻn trượt. Vòng một ít sóng phấn. Đương nhiên với tư cách phía sau màn nhân viên. Bị đề cập nhiều nhất. Có lẽ hay là Mẫn Học. Động tác chỉ đạo cái gì danh tiếng tất cả mọi người không có quá để ý. Với tư cách cảnh sát hội mấy chiêu cũng không còn gì kỳ quái. Mọi người trọng điểm hay là đang biên kịch thượng. Trước kia những kia cảm thấy Mẫn Học giao thiệp với giọng chính cải biên khó tránh khỏi muốn phốc. Phố, hiện tại ào ào bị đánh mặt, không có nửa cái đuổi xa hơn bên ngoài nhảy. Vì cái gì? Dứt bỏ những kia chủ quan nhân tố. Hết thảy hay là muốn dựa vào số dữ liệu nói chuyện. Lần đầu một ngày sau, sông Mekong hành động, phòng bán vé mặc dù không nói một kỵ tuyệt trần, nhưng là tại đồng nhất mặt trời đã cao ánh ba bộ trong phim ảnh dùng yếu ớt ưu thế vượt lên đầu. Cái này không thể nói rằng sông Mekong hành động không tốt. Điện ảnh chiếu phim thủ ngày phòng bán vé, cùng nhiều loại nhân tố tương quan, đạo diễn cùng diễn viên chính đều là trong đó trọng yếu nhân tố một trong. Dám ở 11 Hoàng Kim đương cùng ngày chiếu phim, mặt khác hai bộ điện ảnh không cần nghĩ cũng biết đều là đại chế tác. Nhất bộ là đại đạo tác phẩm, một cái khác bộ tác chính là tụ tập phòng bán vé hiệu triệu lực rất mạnh hai gã diễn viên hành động nam nữ chủ, sông Mekong hành động, loại này nghe cùng phim phóng sự tự đắc tuyên truyền giọng chính điện ảnh. Có thể ở cái này hai bộ điện ảnh áp chế chung mở một đường máu trèo lên đỉnh. Thân mình đã muốn tương đương có thể nói rõ vấn đề. Tại một thiên cho điểm cùng danh tiếng đi ra hậu, vô luận là điện ảnh hiệu quả có lẽ hay là ý nghĩa, đều đem mặt khác hai bộ điện ảnh lắc tại sau lưng. Không khó tưởng tượng, trải qua thời gian chuyển rời, danh tiếng lên men, cái này chênh lệch hội càng kéo xa. Thấy vậy, kịch tổ từ Lâm Hiền cùng diễn viên chính đám bọn họ hạ đến các tổ, đều nhấc tay ra tăng ngạch, hoan hô tung tăng như chim sẻ bắt đầu đứng dậy. Vài năm chuẩn bị, vài lần suýt nữa chết vất vả quay chụp con đường trải qua. Sáng nay tìm được đại chúng tán thành, cuối cùng không có uổng phí, nhưng không đợi Lâm Hiền phát ra tiệc ăn mừng mời, chuyển thiên tự, gặp chuyện không may. Ngày hôm sau giải trí tin tức, phô thiên cái địa tranh nhau đưa tin, nào đó nữ tinh nghỉ đêm nam tinh trong nhà, mật hội 8 tiếng đồng hồ, cho đến sáng sớm mới thần bí ra, mà nào đó nữ tinh cùng nam tinh, như vậy trùng hợp. Chính là bộ phòng bán vé tạm thời ở vào vị thứ hai điện ảnh nam nữ nhân vật chủ yếu. Như thế vụng về tuyên truyền thủ đoạn, lẽ ra là mọi người có thể đoán ra mục đích, bất đắc dĩ đại chúng tự là ưa thích cái này giọng a hát. Trong lúc nhất thời, biết được hai người đang có điện ảnh chiếu phim nhân số xoát xoát trên lên bão tố. Mà những người này tại rạp chiếu phim cầm bất định chú ý nhìn cái gì điện ảnh lúc. Hơn phân nửa chọn hai người điện ảnh, bát quái chỉ là một mặt nguyên nhân, một phương diện khác thì là vào trước là chủ ấn tượng. Tại một đám không biết nội dung điện ảnh trước, đại chúng đương nhiên chọn chính mình có ấn tượng cảm thấy hứng thú. Kết quả là, yếu ớt ưu thế lập tức bị phản vượt qua, sông Mekong hành động, chỉ trèo lên đỉnh một ngày đã bị làm nằm xuống. Hương vịnh nào đó phòng công tác. Lâm Hiền mấy người ngồi vây quanh tại trước bàn, hào khí đảo không có trong tưởng tượng nghiêm túc như vậy. Tối thiểu Lâm Hiền đối với trước mắt loại tình huống này thấy nhiều rồi. Khí định thần nhàn, chỉ có tính tình nhất náo nhiệt Chu Kính Kỳ một mực vỗ bàn. Sử xuất như thế bỉ ổi thủ đoạn, còn có xấu hổ hay không rồi? Lâm Hiền giơ lên kính đen, chậm rãi nói, thận ngôn thận ngôn. Người nhà nhiều năm như vậy tính tình nửa phần không sửa. Lăng xê chỉ phải nhất thời. Phòng bán vé như thế nào đúng là vẫn còn muốn xem phim nhựa chất lượng. Người đối với chúng ta phiến tử không tin rằng sao? Hừ, Chu Kính Kỳ đầu hả ra một phát. Chúng ta phiến tử chất lượng đương nhiên không cười. Nhiều lời, nhưng cái kia hai cái không biết xấu hổ điện ảnh là tình yêu đề tài. Được chúng càng rộng. Hơn nữa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tuyên truyền thủ đoạn. Chúng ta sợ là đòi không đến bỏ đi. Trừ phi, chúng ta cũng đi làm điểm phi đoán được. Chu Kính Kỳ cuối cùng đề nghị này lại để cho Lâm Hiền thiếu chút nữa nhạc vui mừng đi ra. Xì. Căng đan, chúng ta cái này trong phim ảnh ngay nữ cũng khó khăn tìm. Như thế nào tạo xì căng đan? Như thế. Trong phim ảnh duy nhất vượt trội điểm nữ tính nhân vật Châu Tiểu Khê, còn là một tên không thấy trải qua không chuyển tiểu diễn viên. Sao cũng sao không đứng dậy gào thét, căn bản không có người nguyện ý chú ý chứ sao. Đang tại laptop thượng đánh chữ Đàm Tuệ Chân nghe vậy buột miệng cười, không có nữ lại không thể có. xì căng đan sao? Hai người nam chủ xì căng đan nói không chừng càng náo nhiệt đâu rồi. Chỉ cần Lâm đạo diễn ngài thông suốt đi ra ngoài, trong phòng nam tính quần thể lập tức tập thể tức cười. Lâm Hiền ho một tiếng, chúng ta là bộ chính hướng điện ảnh. Hơn nữa bên kia cũng sẽ không cho phép chúng ta xuất hiện bất kỳ mặt trái tin tức. Đàm Tuệ Chân che miệng, các người thật đúng là thật sao a hát, ta chính là chỉ đùa một chút. Một hồi cười tâu toét tiếng cười hậu, trong phòng hào khí nhìn như hòa hợp không ít, kỳ thật trước mặt tình huống nhưng không có giảm bớt nửa phần. Sự thật cũng là như thế. 11 Hoàng Kim tuần ngày thứ hai, phòng bán vé trèo lên đỉnh người, rõ ràng là cái kia bộ tình yêu điện ảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.